Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, chương 564, thiện tai. Tiểu Toản Phong, nghe được cái này có phần có chút quen thuộc tên. Đường Tam Tạng nhẹ giọng trên đường một câu, đại vương gọi ta đến Tuần Sơn. Tiểu Toản Phong lại lần nữa vòng quanh đường Tam Tạng dạo qua một vòng. Nhìn từ trên xuống dưới đường Tam Tạng, bộ dáng kia giống như là đang quan sát trên thân cái nào khối thịt mềm nhất đồng dạng. Người hòa thượng này ngược lại là thật có ý tứ. Làm sao ngươi biết bản Toản Phong là đại vương tự mình bổ nhiệm đi ra Tuần Sơn? Bần tăng, rất sớm liền biết, chỉ bất quá gần đoạn thời gian quên mà thôi. Nếu không, bần tăng sẽ không tha cho ngươi như thế tân tân khổ khổ Tuần Sơn lâu như vậy. Đường Tam Tạng con, ngươi hơi rủ xuống, sắc mặt bình thản nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, thế mà, chưa đợi Tiểu Toản Phong đem lời nói xong. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt hòa thượng này trắng thuần tăng bào khẽ động. Còn chưa thấy rõ sự vật cụ thể. Là triệt để không có ý thức. Oanh! Trong lúc nhất thời, lấy đường Tam Tạng làm trung tâm. Phương viên hai trong vòng 10 thước. Sinh cơ không còn. Liền là mặt đất cũng theo đó thấp 3 phần. Đến mức Tiểu Toản Phong rất nhiều yêu vật. Liền mang theo bọn họ quần áo. Binh khí cùng lời nói chờ một chút. Đều hóa thành bột mịn. Trong chốc lát sợ là bị đường Tam Tạng một cái bàn tay hô đến bên ngoài 10 vạn dặm. Đến mức còn sót lại hồn phách sẽ rơi ở nơi nào. Vậy liền muốn nhìn cơ duyên. A-di-đà Phật, thiện tai, đường Tam Tạng nhẹ giọng tiên câu Phật hiệu. Chậm rãi thu hồi vừa mới đẩy ngang mà xuất thủ trường. Trên mặt từ bi an lành chi ý càng sâu. Chấp tay hành lễ hướng lấy sư đà lĩnh chỗ càng sâu mà đi. Chỗ đó. Huyết sát chi khí ngút trời, có đại lượng oán khí hội tụ giống như thực chất, nhưng lại bị vậy dĩ nhiên tản ra bao phủ tại giữa không trung vô cùng yêu khí chỗ ngăn chặn. Đường Tam Tạng, chính là nhục nhãn phàm thai, nhưng cũng hắn không có nghĩa là hắn mù. Bực này giống như thực chất đồng dạng dị tượng, vẻn vẹn chỉ cần ngẩng đầu nhìn một chút, nhìn xem cái kia thiên không, mà cũng không vẻn vẹn cúi đầu nhìn lấy dưới chân. Chỉ cần tại sư đà lĩnh phạm vi bên trong, liền nhất định có thể nhìn thấy. Đột nhiên, đường Tam Tạng bước chân dừng lại. Trên thân bao phủ chính đạo chi quang, hơi hơi có phản ứng. Như Lai Thế Tôn, đường Tam Tạng đầu hơi hơi hướng về phương Tây nghiêng. Cảm ứng đến cái này ánh mắt, trong lòng đã là có suy đoán. Vừa mới, đường Tam Tạng không có tận lực lấy chính đạo chi quang che giấu tự thân tung tích. Chính là vì đem cái này sư đà lĩnh mấy vị đại vương cho gây nên đến. Không muốn ngược lại là nhanh như vậy liền hấp dẫn Như Lai Phật Tổ chú ý. Chỉ bất quá, đã chưa từng mở mắt nhìn qua thế gian khổ sở. Lại có gì khuôn mặt dám nhìn thẳng bần tăng. Theo một tiếng rõ ràng truyền vào Như Lai Phật Tổ trong tai hét to tiếng vang lên. Như Lai Phật Tổ một đôi tuệ mục bỗng nhiên cảm giác được có một nắm đấm tại trước mặt vô hạn phóng. Đại, oanh, trong đầu bỗng nhiên vang lên nổ thật to âm thanh, để ngồi ngay ngắn ở Linh Sơn bên trong Như Lai Phật Tổ thân hình đột nhiên lay động một cái. Tuệ mục chỗ xem hóa thành một vùng tăm tối, mấy hơi về sau, theo Như Lai Phật Tổ chậm rãi đem che tại ánh mắt chỗ tay cầm để xuống. Hai đạo màu vàng huyết lệ theo nơi khóe mắt chảy xuôi mà xuống, nhỏ xuống tại đại lôi âm tự cái kia thánh khiết thổ địa phía trên. Vẩy ra ở giữa, hiển hóa đóa đóa kim liên, chúng sinh chi tướng, Như Lai Phật Tổ cái kia có thể liếc nhìn tam giới chúng sinh tướng. Tất biết rõ chúng sinh ý nghĩ, thậm chí có thể nhìn chăm chú quá khứ, tương lai tuệ mục đại thần thông, bị phá, bị một quyền, ngăn cách không biết bao nhiêu vạn dặm, trực tiếp thương tới thần thông bản nguyên. Kim thiền tử, Như Lai Phật Tổ ngữ khí kịch liệt khởi động sóng dậy. Mới vừa từ đường Tam Tạng trên thân, hắn thanh thanh sở sở thấy được mấy trăm năm trước kim thiền tử bóng người. Ánh mắt kia, giọng nói kia, cái kia tư thái, làm sao có thể, rõ ràng năm đó thánh nhân tự mình xuất thủ gột rửa kim thiền tử chân linh chuyển thế. Làm sao có thể còn sẽ có, chấm ngoặc kép, sự tình, có chút phiền phức, Mấy hơi sau đó, tán ở tam giới các nơi phúc địa tu hành Tây Thiên Phật giáo tất cả Phật tổ, Bồ Tát tất cả đều đủ cùng lên đường, hướng về Linh Sơn phương hướng mà đi. Tình cảnh này cũng dẫn tới trong tam giới rất nhiều tiên thần, đại có thể vì thế mà choáng váng, làm nghi hoặc, mà Như Lai Phật tổ phản ứng, đường tam tạng tự nhiên là không rõ ràng. Dù sao đường tam tạng thế này bất quá phàm nhân thôi. Lại không phải là như tiền thế như vậy là một vị thần cơ diệu toán kim thiền Phật. Bất quá cho dù là kim thiền Phật, sau cùng còn không phải rơi vào cái đem ý nguyện truyền thừa tại chuyển thế kế thừa thất bại ra. Thôi, cho nên lấy một thế này, bần tăng lại tận chính mình tâm làm việc, mặc lạc đến cái hối hận hạ trang. Đường tam tạng chậm rãi thu hồi hướng về phía tây không vung một quyền, cảm thụ được cái kia Như Lai Phật tổ nhìn chăm chú lên tầm mắt của mình trong nháy mắt tiêu tán. Trên thân trắng thuần tăng bào tại trong cuồng phong bay phất phới. Cước bộ lại là không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục hướng về sư đà lĩnh chỗ sâu đi đến. Mà đường tam tạng liên tiếp hai lần xuất thủ, đều là giống như đất bằng sấm sét. Kịch liệt tiếng oanh minh tại sư đà lĩnh bên trong truyền đi rất xa. Không những đưa tới tại phương vị khác nhau tuần sơn tiểu yêu chú ý. Chính là liền giờ phút này tại sư đà trong động mấy cái tôn yêu thánh nhất lưu nhân vật. Cũng không nhịn được làm nghiêng tai. Cái kia người nào? Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có lôi đình oanh minh giống như thanh âm? Ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trên. Ánh mắt như điện. Ngửa mũi chỉ lên trời. Trên thân màu tràm lông tóc lộn xộn. Chỉ là an tọa bất động. Cũng là tràn ngập bá đạo cùng nóng nảy yêu khí thanh sư tinh âm thanh như lôi đình đồng dạng mở. Miệng hỏi. Đại vương. Tiểu nhân bên này ra ngoài xem xét. Cẩn thận hầu hạ ở phía dưới rất nhiều tiểu yêu nghe vậy. Liền vội vàng gật đầu cúi người. Có một hai tên cực nhanh hướng về bên ngoài chạy như điên. Có lẽ. Những thứ này xưng là tiểu yêu. Hoàn toàn không thích hợp. Những thứ này tại thanh sư tinh trước mặt nịnh nọt cúi người tiểu yêu nhóm. Nếu là đặt ở ngoại giới. Tối thiểu nhất cũng là có thể tại một chỗ đỉnh núi xưng vương xưng bá đồng dạng tồn tại. Mà chính là những cái kia đầy khắp núi đồi tuần sơn tiểu toàn phong nhất lưu. Làm trong đó kiên yêu tướng loại hình. Dư xài. Thế mà. Tại chỗ này sơn lĩnh kéo dài sư đà lĩnh bên trong. Những thứ này yêu vương nhất lưu vẻn vẹn trước mặt có tư cách cẩn thận đứng tại thanh sư tinh phía. Dưới cúi đầu khom lưng thôi. Đến mức yêu tướng một loại. Cường một điểm. Vậy liền phân phối đi tuần sơn. Yếu một điểm. Thì là tại băng trong phòng làm cái đầu bếp. Ngồi tại thanh sư tinh bên trái bảo tọa bên trên. Có năm tầm lông mày. Mắt phượng. Mũi dài giống như dao long đồng dạng rủ xuống ở trước ngực. Tự cũng có uy thế ngập trời bạch tượng tinh có chút hơi say rượu mở miệng nói. Đại ca, người lỗ tai này cũng quá linh mẫn đi. Một chút sấm sét thanh âm, lại tùy hắn đi cũng được. Chúng ta một mực hưởng thụ, một mực nhậu nhẹt, bất quá cùng bạch tượng tinh bản thân cái kia đáng sợ hình tượng khác biệt. Chính là, thanh âm của hắn lại là thanh thúy êm tai. Cùng như vậy nũng nịu mỹ nhân nhi nói chuyện không khác nhau chút nào. Tạo thành to lớn vô cùng tương phản. Đáng tiếc, giờ phút này bộ phận ở phía dưới đứng đấy tùy thời nghe lệnh. Hầu hạ rất nhiều yêu vương. Sắc mặt nhưng cũng không dám có biến hóa chút nào. Chớ nói chi là hiện lên ý cười. Thậm chí cả cười ra tiếng. Dù sao, còn lại những thứ này yêu vương đều đã là trải qua đoán luyện. Đối với lại như thế nào buồn cười sự tình, cũng sẽ không cười, đến mức không nhịn được những cái kia yêu vương, tự nhiên đều đã tiến vào bạch tượng tinh trong bụng đi một vòng. Đi hướng lục đạo luân hồi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.